Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980. Tiểu Mai đột nhiên che miệng cười vui vẻ. Không ngờ hôm nay tôi lại gặp may thế. Kế hoạch ban đầu là đi tìm Hoàng Thử Lang trước. Sau đó là Quách Thụy Hoa. Cuối cùng là Diệp Vĩnh Khang. Gom các người lại với nhau rồi từ từ giày vò các người đến chết. Giờ thì tốt rồi. Không ngờ hai người lại ở cùng nhau. Đỡ được bao nhiêu? Vẻ mặt của Quách Thụy Hoa và Hoàng Thử Lang đột nhiên sa sầm xuống. Không phải bởi vì đối phương quá kiêu ngạo, mà là bởi vì hắn nhắc tới Diệp Vĩnh Khang. Người đâu? Hoàng Thử Lang lập tức kêu lên. Bất kể là vì lý do gì, chỉ cần nhắm vào Diệp Vĩnh Khang, chuyện này hẳn là không tầm thường. Một đám đàn ông cường tráng mặc đồ đen đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Đây là nơi ở của Hoàng Thử Lang. Tất nhiên sẽ có rất nhiều vệ sĩ vây quanh. Chỉ là cho tới lúc này, cả Hoàng Thử Lang và Quách Thụy Hoa đều bỏ qua một chi tiết. Ở nơi được canh phòng nghiêm ngặt như thế này, sao tên nam không ra nam nữ không ra nữ này có thể đi vào dễ dàng thế được? Bắt lấy cho tôi. Lúc này Hoàng Thử Lang không thể nghĩ nhiều. Bắt người trước nói chuyện sau. Chuyện dính đến Diệp Vĩnh Khang nhất định không được sơ suất. Một nhóm vệ sĩ mặc áo đen lập tức hung hăng lao về phía Tiểu Mai. Những người này đều là những người ưu tú được Hoàng Thử Lang lựa chọn kỹ càng. Theo lý mà nói, với thân hình mảnh mai như phụ nữ kia của Tiểu Mai, chỉ cần đụng một cái là đã có thể ngã xuống rồi. Nhưng cảnh tiếp theo đã khiến hai người bọn họ trợn tròn mắt. Khi đám người chuẩn bị đến gần Tiểu Mai, Tiểu Mai mỉm cười, múa tay một cái rồi phóng vù về phía đám người kia. Cơ thể và tốc độ của hắn rất nhẹ nhàng, cho nên thay vì nói đánh nhau, thà nói rằng hắn đang khiêu vũ thì đúng hơn. Nhưng chỉ cần bóng hắn lướt qua, sẽ có người lặng lẽ ngã xuống, thậm chí còn không có một âm thanh nào, mà động tác của Tiểu Mai trông không hề dữ dội chút nào. Thậm chí còn rất dịu dàng. Mỗi lần di chuyển, hắn chỉ vỗ nhẹ lên cơ thể người ta một cái. Trông giống như đang làm nũng hơn. Nhưng mà, chỉ cần là người bị hắn động vào, như thể bị ma làm, ngay lập tức ngã xuống đất. Trong vòng chưa đầy 30 giây, Tiểu Mai đã đánh gục tất cả những tên mặc đồ đen bằng cử chỉ vô cùng tao nhã. Sếp Quách, anh Hoàng, tôi nghĩ hai người nên chủ động phối hợp với tôi thì tốt hơn. Đến lúc đó tôi sẽ cho hai người ra đi nhẹ nhàng. Hai người thấy sao? Tiểu Mai cười, vẻ mặt vẫn quyến rũ. Giọng nói nhẹ nhàng, giọng điệu ôn tồn, thế mà lại nói ra một câu khiến người ta toát mồ hôi hột. Đấy, người anh em được lắm. Hoàng Thử Lang cười phá lên, vỗ tay khen ngợi. Thật là, tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, không nói thông hiểu bách gia võ học, nhưng võ đang thiếu lâm tôi đây cũng hiểu sơ sơ. Cách chương.